Lẽ nào em không biết? Chương 51, thuê Nguyệt nấu cơm, cả đời nhé. Góc truyện audio.com, đi lại loanh quanh trong nhà âm thầm bày mưu hèn kế bẩn. Có kẻ chống đẩy trăm phát, sau đó vào nhà tắm, xả nước lạnh lên người. Lặp đi lặp lại nhiều lần. 4 giờ chiều, ngán ngẩm quá, sức khỏe tốt mà làm gì đâu. Tự hành sát thế mà vẫn chưa sổ mũi hay nóng chán gì cả. Thôi thì đành phải dùng tới kỹ năng nghề nghiệp vậy, trước kia làm diễn viên, giờ cũng có lợi ghê. Ai đó nhốt mình trong phòng tập thêm một tiếng nữa, dùng dầu gió sức quanh người, sau rồi yếu ớt mò sang nhà bên. Mãi cái đứa đáng ghét đó mới ra mở cửa, anh đánh giá một lượt tóc còn hơi ướt người thơm ơi là thơm, đi xem phim thôi mà cũng phải tắm giặt cẩn thận thế, gớm không cơ chứ. Ăn tí giấm chua, đâm ra bản năng mày nheo cũng trỗi dậy, Win thở hổn hển, gọi đầy bi thương. Nguyệt, Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ thấy Vũ Huỳnh Phong như thế, cả người đỏ ửng, nóng rực, mặt mũi tái nhợt, mắt đờ đẫn, mồ hôi nhễ nhại, hoảng sợ vô cùng. Được Mun cuống cuồng dìu vào nhà, giọng lo lắng hỏi thăm, Win thấy như mình đang mọc cánh bay trên thiên đường mà vẫn phải đóng tiếp vở kịch. Tôi không sao, không sao là thế nào, hình như bị cảm rồi. Cảm gì mà cảm, tôi khỏe lắm, cậu thật coi thường sức khỏe quá. Nói tới đó, Hà Dương chợt nhớ ra, khi người ta ốm, thường thích ở cùng người mà họ yêu nhất, nhìn Phong thương quá, cô an ủi. Nằm đây một tí, rồi tôi gọi Hà Anh về nhé. Hai người ở nhà cậu cũng được, mà ở nhà tôi cũng được, tối nay tôi đi xem phim, cũng không sợ phiền, cứ tự nhiên. Có người ức sặc cả máu, tiện đà ho sù sụ một thể. Dương vỗ vỗ vai cho bạn, nghe giọng cậu mệt mệt. Đừng Hà Anh đang quay tận Đà Nẵng cơ, mai em ấy cũng có lịch về giờ, vất vả quá. Tình cảm của em gái và em rể quan tâm lo lắng cho nhau, khiến người chị ngưỡng mộ quá. Và vì cô cũng thương Hà Anh phải di chuyển liên tục nên đành thôi. Thế tôi đưa Phong đi viện nhé. Thôi khỏi, tôi ghét mùi bệnh viện lắm. Cô xấp nước chiếc khăn mặt lau qua chân tay cho hạ nhiệt rồi đắp lên trán cho anh, quát. Cậu và Hà Anh sao giống nhau thế, lì lợm bướng bỉnh. Cô mắng, nhưng ánh mắt lại nhìn mình đầy lo âu, lòng Win thấy ấm. Đúng lúc sự việc đang diễn biến tốt đẹp thì cô nhận được điện thoại của tên đó, nói một tiếng nữa sẽ qua đó, có người đành trả vờ cao thượng. Cậu cứ đi xem phim đi, kệ tôi. Thế tôi dìu Phong về nhà nhé, rồi gọi y tá tới chăm sóc riêng cho cậu. Hà Nguyệt Dương, tôi đã biết lợi dụng cậu không phải dễ dàng gì mà. Móc lửng, anh kiên trì, tôi không thích có người lạ, không phải thuê y tá, cậu cứ kệ tôi với, cả nhà tôi lạnh lắm, cho tôi ở đây tí cho ấm, tôi hứa sẽ không ăn trộm gì của cậu đâu. Cô nhìn cậu, chân tay thì nóng rực mà lại kêu lạnh, Mun sốt sáng hỏi. Cậu lạnh lắm hả? Ừ, không hiểu sao cả người cứ lạnh toát. Có đau đầu không? Có, Mun đặt tay lên má Win, vẫn nóng quá à? Còn đau ở đâu nữa không? Tay, chân? Có, hơi nhức mỏi. Có đau lưng không? Có phải toàn thân thấy ê ẩm không? Đầu óc lâng lâng, miệng đắng, người buồn nôn không? Đúng rồi, sao cậu giỏi vậy, như bác sĩ ấy? Mun nghe cậu nói, thở dài xót xa. Thôi đúng, cậu ta bị cảm nặng rồi, lần trước cô bị, cô biết, rất khó chịu. Thôi cậu chuẩn bị áo quần mà đi chơi đi, cứ kệ tôi, cảm này cùng lắm thì chết chứ gì. Vừa tỏ vẻ lịch sự không phiền Mun, vừa cố ý sát muối tới nỗi lo của cô, đúng là chỉ có Win. À, cậu nói vớ vẩn gì thế? Góc truyện audio.com, chết chết thế nào được, tôi cũng từng bị rồi, nghỉ ngơi ăn uống giữ gìn cẩn thận sẽ khỏi thôi. Dương động viên, vậy hả, thế sao mà tôi cảm thấy toàn sức lực như bị rút hết, người mệt quá. Kẻ bỉ ổi nào đó cố gắng làm tình hình trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này, cơ thể nóng vì tập thể thao cũng dần hạ nhiệt khiến cho hắn ta mất dần lợi thế. Ờ kỳ lạ chưa Phong, người cậu mát mát ra rồi này, hồi phục nhanh thật đấy. Hà Nguyệt Dương định ra sấp nước lại cái khăn rồi lau một lượt cho Phong, hy vọng cậu sẽ khỏi. Ai ngờ lúc cô quay lại thì người ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đầu cậu vô thức xúc vào lòng cô, hai cánh tay ôm chặt, giọng nói nửa tỉnh nửa mơ. Nguyệt, đừng đi đâu cả, ở với tôi. Cô trìu mến nhìn cậu, người ta thường bảo trẻ nhỏ làm nũng thì rất đáng yêu, nhưng sao cô thấy đứa trẻ to xác này cũng dễ thương chẳng kém. Mun nhắn tin từ chối an, vỗ về Win. Được rồi, tôi ở đây với cậu. Hứa nhé, hứa. Win như con mèo lười cố cọ mặt thật sâu vào bụng chủ nhân, cố ngửi mùi thơm tinh khiết. Win thật đáng ghét, thật độc ác. Win có biết trái tim Mun thổn thức. Win có biết như vậy là đổ thêm độc vào cái tình yêu vô phương cứu chữa của Mun. Mun cầu nguyện, Mun nói với Thượng Đế rằng xin người đừng trách phạt Win. Win không làm gì sai với Star cả, là Win bị ốm, Win không tỉnh táo, tất cả đau khổ tội lỗi, quả báo hãy để một mình Mun chịu. Mun vuốt ve nhẹ hàng lông mày dày rậm của Win, chạm vào vầng trán cao, mái tóc thơm mùi bạc hà. Sắp tới ngày đó rồi, không biết lần này đi cả đời còn có thể gặp Win. Mun muốn nhớ từng thứ về Win, bằng cả thị giác lẫn xúc giác. Win à, Mun yêu Win, ước gì Mun có thể nói cho một ai đó biết là Mun yêu Win. Từng ngón tay mát lạnh của Mun, sự ân cần dịu dàng của Mun, Win thấy sao hạnh phúc Win ngỡ như là mơ. Mun à, Win nhớ Mun nhiều lắm, những ngày qua, Mun có nhớ Win, liệu Mun đã từng có giây phút nào rung động? Phong, Phong ơi, giọng cô ôn nhu dịu dàng như dòng suối mát, kẻ nào đó lười lười mở mắt, đỡ chưa, tim gan phải gọi là nhảy múa tưng tửng, mà tay vẫn đặt lên trán, cho mày. Đỡ rồi, có hơi đau đầu thôi, anh thấy ánh mắt Mun đầy nhu mì, cô thở dài. Ừ, làm sao mà đã khỏi ngay được, tôi nằm mấy tiếng rồi, 3 tiếng, cũng phải ăn gì rồi, thích ăn gì tôi gọi cho. Ăn mì, tôi thích ăn mì Nguyệt nấu, Mun với gối, nhẹ đặt đầu Win xuống, kéo chiếc chăn cẩn thận. Đoạn, đưa tay búi tóc, Nguyệt lại đây, sao, anh kéo tay cô, véo mũi trêu, hóa ra cậu vẫn còn cái tính vụng ấy tóc tai của mình, mà lại vò thành tổ quạ thế. Phòng gỡ gỡ cái đống bù xù, rồi cẩn thận búi lại cho gọn gàng. Nguyệt ngượng, mà sờ sờ cái búi của cậu, đúng là đẹp hơn của cô rất nhiều. Bao năm rồi, mà cái cảm giác ngón tay người ấy chạm vào gáy nó vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Cậu đúng là khéo như đàn bà, mà không, Vũ Huỳnh Phong, cậu là đàn bà mới đúng. Cậu thử chưa mà biết, tôi thử rồi mà 21 tháng 8 năm đó, cậu đâu có dám. Ha ha, Mun vừa trêu, vừa đi xuống bếp, để lại kẻ nào đó trong phòng ngủ chùm chăn kín, cười không ngậm được miệng. Tối hôm đó, có đứa nũng nịu phụng phịu, 11 giờ mới chịu lê về nhà. Lợi dụng được lần đầu, sẽ có lần hai, lần ba, lần bố và lần vân vân. Một buổi tối thời tiết xấu, Nguyệt Nguyệt ơi, gọi thảm thiết gặp được đối tượng, giọng điệu ỉu xìu. Tôi đau bụng quá, nhà cậu, gocchuyenaudio.com, có thuốc không, ăn gì mà đau bụng, hôm nay có đi tiếp khách mới chỉ uống rượu thôi chứ chưa ăn. Cậu làm gì mà lớn rồi vẫn thiếu hiểu biết thế, không ăn gì đau là đúng rồi, lượng axit trong dạ dày tăng sớm muộn rồi cũng chết nên mới có câu chết vì ngu mà. Mun cằn nhằn đủ thể loại mà Win vẫn cười tươi rói, cô nấu cho anh bát mì. Húp sùm sụm hết cả nồi, có người hứng khởi, mì cậu làm kiểu gì mà ngon thế, ăn không giống bình thường. Được khen, Mun mát cả mặt, chuyện cái này là tôi tự xay bột gạo để làm đấy, ăn không nóng, sợi lại dai, cậu không bao giờ mua được ở đâu đâu. Mặt rất vinh, rất kiêu nhưng không sao, Win thích thế. Một buổi tối thời tiết đẹp, Nguyệt ơi, Nguyệt, Mun vừa mở cửa Win đã lao vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Mun đứng sẵn bên ngoài, đưa cái khăn với cốc nước. Làm sao thế, vừa xúc miệng Win vừa khổ sở, chẳng biết ăn phải cái gì mà bị ngộ độc từ chiều, thức ăn thức uống giờ chán thật. Ừ, nhiều khi cửa hàng họ làm không được vệ sinh lắm đâu. Mun ngốc nghếch đồng tình, Win khổ sở toát bao nhiêu là mồ hôi, Mun ngu xuẩn tự đứng dậy nấu ăn. Một buổi tối thời tiết chẳng đẹp cũng chẳng xấu. Nguyệt Nguyệt ơi, lại đau bụng à, ừ chán ghê mất mặt với cậu quá. Có gì mà mất mặt, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, hơn nữa tôi và cậu còn là bạn tốt. Phỉ nhổ vào cái bạn tốt của Mun, mà thôi, từ từ thì khoai mới nhừ. Mun lại nấu mì, Win ăn xong liền hỏi, researcher bên Mẽo thế nào rồi? Mun vui vẻ đáp, hồ sơ qua rồi, tháng sau tôi sẽ qua đó phỏng vấn. Bao nhiêu phần trăm, trừ 99,99%, xem ra tiến sĩ Hà Nguyệt Dương hơi bị tự tin nhỉ? Không có gì, tôi tự biết mình giỏi. Nhìn bộ dạng của Phong, cô cười. Đùa tí, giáo sư ở đó trước kia từng về ENS dạy Winter School, gọi là có quen biết với lại project của họ, tôi có vài publish liên quan, phỏng vấn có lẽ họ muốn xem nốt đam mê và nhiệt tình của mình với công việc thôi. Ừ thế mình chúc bạn may mắn nhé bạn Nguyệt, Mun nghe mà sởn da gà, gớm, không dám, từ mai bạn Phong sẽ sang nhà bạn Nguyệt ăn tối, anh nói tỉnh bơ tự nhiên đúng như kiểu ngày mai mặt trời sẽ lặn trái đất sẽ quay. Ặc không được, không được cái gì, ăn ở ngoài bị đau bụng lắm, với lại cậu ăn một mình cũng buồn mà. Tôi đâu có bảo tôi buồn, ừ thì tôi buồn, cậu xem, cậu sắp đi rồi, chẳng biết bao giờ chúng ta mới được gặp lại. Ôi trời, gì mà phải nghiêm trọng thế, 5 năm tôi đi cậu bảo cậu không nhớ tôi cơ mà. Nguyệt Dương nghĩ lại, hơi ấm ức, bây giờ nhớ, được chưa, tưởng không cho ăn mà được à, tôi nhảy qua ban công vào nhà. À dọa Hà Mun máu bắt đầu nóng, nhảy thì nhảy tôi đóng cửa. Tưởng tôi sợ cậu chắc, ừ tôi cứ đứng đó cho chết lạnh chết đói luôn khô, hôm sau cảnh sát tới cậu đi tù luôn, khỏi mỹ mẽo gì hết. À cậu nói thế mà cũng được à, xem lại mình đi, gần 24 tuổi rồi đó, có giống người lớn không? Cậu thì giống hả, có bữa cơm cũng ken bon, ừ tôi ken đó tốn tiền lắm, cậu ăn khỏe như voi ý. À cậu đúng là tôi trả tiền cho cậu là được chứ gì. 1 triệu một bát mì, nếu ăn cơm thì 3 triệu một bữa. Hà Nguyệt Dương cứng giọng, tưởng kẻ nào đó sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ cô quên sừ mất, hắn rất là giàu mà. Ok, deal, Phong quyết định chẳng cần suy nghĩ. Có đứa mặt ngắn tũn, có đứa trêu. Lương nấu cơm cao thế còn gì? Góc chuyện audio.com, research gì xiếc cái gì, ở sừ Việt Nam cho nhàn. Nói như cậu thật, mấy hôm cậu chán ăn cơm thì Hà Dương tôi thất nghiệp hả? Nguyên cười, nâng cằm môn, môi anh ghé sát tai cô thì thầm. Thuê Nguyệt nấu cơm cả đời nhé. Mặt ai đó như trái hồng căng mịn, cố lôi kéo, đẩy người kia đá ra khỏi nhà, mà hắn còn cười nham hiểm. Nói nghiêm túc đấy, cần thiết ta ký hợp đồng. Ê, Nguyệt xui nghĩ đi nhé, chuyện kể rằng, ngay hôm sau có người mua một con lợn đất cỡ bự. Hôm nào cũng mặt dày sang ăn trực, ăn mì thì tự giác bỏ 2 tờ polymer, ăn cơm thì bỏ 6 tờ. Dù chủ nhà có bực có la có hét khản cổ, cứ phải 11:30 khách hàng mới chịu mò về. Cách chương.